Ta tuyệt thế cao nhân bị Tần Thủy Hoàng lộ ra ánh sáng. Chương 27, cầm đồ hắc hồ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên trong tiệm cầm đồ, mấy người nhân viên đều kinh ngạc. Mấy tên côn đồ đang chơi điện thoại ở tầng 2. Hai mắt lúc này cũng sáng lên. Các anh em, vật này của cậu là từ đâu có vậy? Người phụ trách của cửa tiệm cầm đồ có hơi ngạc nhiên nhìn thỏi vàng. Xem xét một chút lại nói. Độ tinh khiết bình thường. Không có bất kỳ ký hiệu nào. Đây quả là người trong nghề đấy. Người anh em, trong tay cậu còn có bao nhiêu nữa? Hiển nhiên người phụ trách này coi Trần Viễn như người giống bọn họ rồi. Bây giờ người có trong tay nhiều vàng như vậy cũng không phải người bình thường. Phải biết rằng khi người bình thường mua vàng đều sẽ đi tiệm chính thức mua. Thứ này độ tinh khiết cao. Không phải loại mặt hàng này. Người phụ trách quan sát Trần Viễn. Trong lòng âm thầm tính toán. Trần Viễn cười khẩy nói. Hỏi nhiều như vậy làm gì? Biết quá nhiều không tốt cho các cậu. Tôi chỉ muốn biết. Số vàng này các cậu có thể nuốt trôi sao? Người phụ trách ngầm giật mình. Người này quả nhiên không bình thường. Cũng chính là nói không chỉ có một thỏi vàng này. Đằng sau còn có càng nhiều hơn. Nhưng dạo gần đây cũng không nghe nói có kho bạc nhà nước nào có cướp mà. Người phụ trách cười nói. Cậu không cần nghi ngờ thực lực của chúng tôi. Cậu đi nghe ngóng một chút danh hiệu của Hắc Hồ thì sẽ biết thôi. Cậu có bao nhiêu hàng hóa chúng tôi đều có thể ăn được. Trần Viễn cũng không nói lời thừa, trực tiếp cầm lấy chiếc vali từ trên con xe ba gác của mình mở ra. Con mẹ nó, người có mặt ở đây sau khi nhìn thấy hình ảnh này. Tất cả đều cảm thấy tê hết cả da đầu, cả cái vali phát sáng lấp lánh, vậy mà toàn bộ đều là vàng. Cái người này không lẽ cướp từ kho bạc nhà nước sao? Vàng thỏi trong này tùy tiện đếm cũng được mấy trăm cân rồi. Lợi hại. Trong chốc lát ánh mắt mọi người nhìn Trần Viễn tràn đầy sự kiêng dè. Người này chắc chắn là một tên tội phạm. Rất có thể sau lưng còn có một nhóm người. Lúc này hai tên côn đồ ở tầng 2 cũng không dám tham lam. Kinh hồn bạt vía mà gọi điện thoại cho đại lão. Lúc này Trần Viễn cười mà hỏi. Thế nào, có thể ăn được không? Người phụ trách cắn răng nói. Đương nhiên có thể, nhưng chúng tôi cần kiểm hàng. Quá trình này cần cắt ra. Sau đó tôi còn cần gọi điện thoại cho ông chủ. Trần Viễn trực tiếp đồng ý, cái này được. Chuyển cho ông chủ các cậu một câu. Cứ nói tôi sống ở số 31 tiểu khu Tây Uyển. Đây là cái gì? Người phụ trách ngây người. Không hiểu Trần Viễn có ý gì. Nhưng anh ta vẫn căn dặn đàn em dựa theo lời Trần Viễn nói gọi điện cho ông chủ. Đồng thời anh ta nhanh chóng bắt đầu kiểm hàng. Rất nhanh điện thoại từ ông chủ Hắc Hồ của bọn họ gọi tới. Hiển nhiên là đã nhận được tin tức ở đây. Hắc Hồ này cũng không phải người tầm thường. Ngoài mặt là làm bất động sản. Trong tay có mấy chục tòa nhà. Đồng thời giá trị con người cũng trên chục tỷ. Nhưng trên thực tế, người này hai bên đen trắng đều có quan hệ. Bình thường làm một số cuộc mua bán không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Sau khi người phụ trách ở đây nói lại sự việc một lượt, trong nháy mắt Hắc Hồ có hứng thú, bởi vì từ trước tới giờ bọn họ chưa bao giờ nhận được số vàng lớn như vậy. Ông chủ, đống hàng hóa này chúng ta cần không? Người phụ trách nhẹ giọng hỏi. Chỉ có một mình anh sao? Hắc Hồ có hơi do dự nói. Không phải chỉ, đây phải gọi là một tên cướp. Hơn nữa hình như hiểu rõ cửa hàng của chúng ta. Trực tiếp nghênh ngang đi vào. Hoàn toàn không sợ chúng ta đen ăn đen. Đúng, người này bảo tôi nói với ông anh ta sống ở số 31 tiểu khu Tây Uyển. Tôi cũng không biết có ý gì nữa. Thế mà lúc Hắc Hồ ở đầu bên kia điện thoại vừa nghe đến câu nói này hít vào một hơi. Người khác không hiểu như vậy là có ý gì. Nhưng ông ta hiểu rõ. Tiểu Tam cùng với con của ông ta đang sống ở đó. Nhưng năm này sợ bị người khác trả thù vậy nên ông ta hoàn toàn không để bất kỳ ai biết. Người này làm sao biết được? Chẳng lẽ anh ta đã điều tra được rồi? Đây là đang cảnh cáo ông ta. Bình thường giao dịch là tốt. Loại người này chúng vẫn là đừng đụng chạm. Cũng không đụng nổi. Cậu lấy giá cao một chút cũng được. Coi như làm bạn đi. người phụ trách vội vàng đồng ý, đồng thời âm thầm thở dài một hơi. Sau khi đặt điện thoại xuống, người phụ trách cười ha ha mà nói với Trần Viễn, người anh em này, bên này của cậu tổng cộng là 601 cân, nhưng độ tinh khiết không quá cao, trong khi tinh luyện có thể sẽ hao đi. Giá chúng tôi thu mua cứ dựa theo 1.200.000 đồng để tính đi. Quy tắc của tiệm cầm đồ chúng tôi vô cùng đơn giản. Chính là 7 vào 13 đạt. Nếu như là đồ tham ô sẽ trừ thẳng một nửa. Số vàng này chúng tôi lấy ra cũng tương đối phiền phức. Vì vậy chúng tôi dựa theo 60% thu mua. Tổng cộng là 210 tỷ. Cậu thấy thế nào? Ông chủ của chúng tôi nói. Muốn làm bạn với cậu. Vậy nên mới ra cái giá này đấy. Cậu thấy thế nào? Trần Viễn hài lòng nở nụ cười. Tốt, cái này được đó. Sau đó một cuộc giao dịch kinh thế hãi tục được hoàn thành nhẹ nhàng như vậy. Cái giá tiền này đối với Trần Viễn vẫn là khá hài lòng. Dù sao những thứ không rõ lai lịch này cũng coi như đồ tham ô, có người đồng ý thu mua nửa giá đã rất tốt rồi. Vậy mà bây giờ còn có người đồng ý ra giá 60%. Thật ra 60% này đã coi như là giá trên trời rồi. Năng suất làm việc của người phụ trách thật nhanh. Có lẽ là do hàng ngày thường giao thiệp với xã hội đen. Chuyển khoản rất nhanh đã nhận được. Đầu tiên tùy tiện viết cho Trần Viễn một bản hợp đồng giao dịch. Làm giả thành tiệm cầm đồ bọn họ giao dịch vài món đồ cổ. Sau đó chuyển thẳng tiền vào trong tài khoản của Trần Viễn. Số tiền này cứ đơn giản như vậy được tẩy trắng rồi. Sau khi Trần Viễn nhận được hợp đồng, liền có thể quang minh chính đại sử dụng số tiền này rồi. Bất luận ai muốn điều tra đều không thể tra ra được thứ gì. Đương nhiên rồi, thuế của khoản tiền này cũng là do cửa tiệm cầm đồ chịu trách nhiệm. Điều này khiến cảm giác của Trần Viễn đối với người phụ trách này cũng rất tốt. Năng lực phân biệt của những người này vẫn dùng được. Làm việc cũng rất nhanh. Lần sau nếu có chuyện gì còn có thể đến tìm bọn họ. Được, lần giao dịch này tôi vô cùng hài lòng. Vâng thưa cậu, có thể khiến cậu hài lòng là tốt rồi. Nếu như lần sau có đồ tốt, nhất định cậu phải nhớ đến chỗ này của chúng tôi. Trần Viễn gật đầu rồi trực tiếp rời khỏi đó. Anh hoàn toàn không sợ bọn họ đen ăn đen. Đương nhiên anh có bản lĩnh trừng trị bọn họ. Bây giờ bọn họ phối hợp như vậy thì liền không có bất kỳ chuyện gì rồi. Sau đó anh liền muốn bắt đầu công việc. Lái ô tô đi quanh thành phố một vòng. Đặt một chiếc xe bán tải và một chiếc xe vận tải gia dụng lớn. Rồi lại đi tới cửa hàng rượu và thuốc lá. Bắt đầu bán xỉ hàng giá cao. Xì gà gì đó, rượu gì đó. Tất cả có bao nhiêu cần bấy nhiêu. Cuối cùng đặt vào chọn cả cái thùng xe. Sau cùng còn mang cả đà điểu, gà rừng đặt từ trên mạng theo về. Cách chương.